vì tu vi Diệp Mặc vô cùng kinh người, trong cùng cấp bậc là vô địch. Tuy nhiên, không bao giờ giết người vô tội một cách bừa bãi. Bản thân không hề có thù oán với hắn, cho nên tuyệt đối không có khả năng giết mình. Mà cô ả trước mặt này thì cho dù cô lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối không thể nào đánh lại Diệp Mặc. Điều đó thì không cần đoán cũng biết. Lạng Anh thì vốn là đã lấy ra pháp bảo Tử Kim Đái Điêu đi, lúc này bỗng nhiên dừng lại. Giờ khắc này cô đã triệt để bình tĩnh. Lúc trước Diệp Mặc chỉ phất tay đã hủy đi sát ý cuồng bạo của cô, cũng khiến cho cô phải coi trọng, nhưng cũng không khiến cô phải kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, nghe tên tu sĩ hóa chân kia nói đối phương thậm chí còn giết cả 11 tên tu sĩ hóa chân, tiêu diệt hai tông môn chín sao, cô chẳng những kiêng kỵ mà còn có chút sợ hãi, chấn động nữa. Tuy rằng cô rất ít khi tới Nam An Châu, nhưng không có nghĩa không biết tới Đan Thành, không biết tới Vô Cực Tông, Lôi Văn Tông. Hai cái tông môn này, bất kỳ một cái nào cũng đều có thực lực không kém hơn băng thần trung của cô. Đối phương có thể tiêu diệt cả hai tông môn này, còn dám khiêu chiến với cả Đan Thành, thì chẳng phải có nghĩa đối phương cũng có năng lực để tiêu diệt băng thần trung của cô sao? Tuy rằng cô là người bao che khuyết điểm, cũng tự tin vào năng lực của bản thân, nhưng cô không phải kẻ ngu. Lúc này thì Lạng Anh đã biết được, nếu như cái tên tu sĩ gọi Diệp Mặc này thực sự nghịch thiên như vậy, thì cô tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Cô còn không biết rằng trước đây khi Diệp Mặc tiêu diệt Lôi Vân Tông và Vô Cục Tông mới chỉ là tu vi hóa chân tầng 3 mà thôi. Còn bây giờ, tu vi của hắn đến hóa chân tầng 7, so với lúc trước thì đâu chỉ tăng lên cấp mấy lần chứ. Diệp Mặc nhìn Lạng Anh đang lửa giận bùng bùng bỗng nhiên tiêu tán, liền nhàn nhạt nói. Cô không phải muốn xé rách nguyên thần của ta thành từng mảnh sao? Sao còn chơi động thủ? Không động thủ thì ta phải đi đây. Ta không có thói quen đi bắt nạt đàn bà con gái. Giải Âu Huê ở một bên mừng rỡ không thôi. Cô đã nhìn ra cô ả cung chủ kia rất kiêng kỵ đối với Diệp Mặc. Đến hiện tại cũng không dám động thủ thì chính là ví dụ tốt nhất. Lạng Anh rốt cục đã không nhịn nổi sự châm chọc của Diệp Mặc. Tử Kim Đái Điêu Ly lập tức được ném ra. Sau đó, cái Tử Kim Đái Điêu Ly lập tức cuộn cuộn nổi lên một màu xanh biếc chiếu rọi khắp bầu trời. Những luồng quang mang xanh biếc tỏa ra từ Tử Kim Đái Điêu Ly che phủ đầu trời hướng Diệp Mặc mà đi. Tên tu sĩ đang bị trọng thương kia vội vã lui về phía sau. Hiển nhiên y đã chịu nhiều đau khổ với cái pháp bảo kia của đối phương. Y biết, một khi cái Tử Kim Đái Điêu Ly kia tạo thành vòng tròn, cuộn sóng bao vây lấy đối thủ, thì đối thủ trong đó sẽ sống không bằng chết. Đừng nói là chân nguyên, ngay cả thần thức trong đó cũng bị trói buộc. Vừa rồi, y cũng là vì bị thứ này vây khốn, cho nên dưới sự kinh hoàng mới tự bạo bùa chú mà trốn thoát. Cho dù là như vậy thì y cũng đã bị thương nặng. Vốn y cho rằng Diệp Mặc có thể tiêu diệt hai tông môn chín sao, thì tu vi nhất định phải thông thiên. Cái pháp bảo Tử Kim Đái Điêu Đi của Lang Anh cho dù lợi hại thì cũng không thể làm gì được Diệp Mặc. Nhưng khiến y không ngờ chính là Diệp Mặc chỉ sau một chiêu đã bị pháp bảo kia vây khốn, muốn trốn cũng không thoát được. Bước tiếp theo thì không phải cũng là vây khốn nữa, mà là giết chết. Cái Tử Kim Đái Điêu Đi này rõ ràng là vô hình, khiến cho người ta thoạt nhìn giống như chiếc dây thừng có màu sắc rực rỡ, sau đó cuộn đại với nhau thành từng vòng mà thôi. Nhưng sau khi nó vây quanh Diệp Mặc thì không ngừng co rút lại, giống như muốn trói chặt lấy Diệp Mặc vậy. Cái pháp bảo này thật lợi hại. Diệp Mặc vẫn lần đầu tiên gặp phải loại pháp bảo có thể vây khốn cả chân nguyên và thần thức. Thế nhưng thứ này chỉ có thể hữu dụng với người khác, nhưng với hắn thì vô dụng. Lãng Anh cũng không ngờ rằng Tử Kim Đái Điêu Đi của cô lại thành công nhanh như vậy, nhất thời mừng rỡ không thôi. Cô cho rằng Tử Kim Đái Điêu Đi tuyệt đối khó có thể trói được Diệp Mặc, chỉ có cách sử dụng bí thuật tự bạo, thập tam Tử Kim Đao thì mới mong rằng có thể thương tổn được Diệp Mặc. Nhưng cô không ngờ rằng chính mình còn chưa kịp thi triển tự bạo thập tam Tử Kim Đao thì Tử Kim Đái Điêu Đi đã thực sự vây khốn được Diệp Mặc. Cô vô cùng hiểu rõ sự lợi hại của Tử Kim Đái Điêu Đi của chính mình. Chỉ cần sau khi vây khốn được đối thủ, thì đối thủ không những không thể nào trốn thoát mà nhất định sẽ bị trói buộc. Sau đó thì cho dù là kẻ có năng lực thông thiên cũng không thể nào xé rách được Tử Kim Đái Điêu Đi của cô. Cái pháp bảo này của cô không chỉ đơn thuần là trói buộc thân thể đối phương, ngay cả chân nguyên thần thức cũng có thể trói buộc. Đó chính là một pháp bảo cực kỳ trân quý. Một khi thần thức và chân nguyên bị trói buộc thì còn đánh cái gì nữa. Vừa rồi nếu như không phải tên tu sĩ kia biết chớp thời cơ, lập tức tự bạo một cái bùa chú thì cô đã sớm giết y. Lãng Anh thấy tử kim đái điêu ly đã có tác dụng, trên mặt lập tức lộ sự dữ tợn. Cô không ngừng đánh ra mấy đạo chân nguyên và thủ quyết về tử kim đái điêu ly, muốn hoàn toàn trói buộc Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, liền phát ra mấy đạo đao thần thức. Từng đoạn cuộn sóng của tử kim đái điêu ly dưới thần thức đao của Diệp Mặc lập tức trở nên mất trật tự. Không đợi cho Lãng Anh kịp phản ứng thì tử đao của Diệp Mặc đã đánh ra. Một tiếng nổ nặng nề vang lên, Lãng Anh bị lực phản vệ của pháp bảo mình lập tức điên cuồng phun mấy ngụm máu tươi. Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao Diệp Mặc lại có thể phá vỡ tử kim đái điêu đi. Không đợi cho tử kim đái điêu đi hoàn toàn tan vỡ, cô lập tức đánh ra mấy đạo thủ quyết. Tử kim đái điêu đi lập tức trở nên vô thanh vô tức, bắn ra 13 ngọn phi đao, tốc độ so với thiểm điện còn nhanh hơn. 13 thanh phi đao liên tiếp bạo tạc, vang lên những tiếng nổ kinh khủng. Tử kim đái điêu đi cũng là càng tán loạn hơn. Vụ nổ dẫn tới hào quang xé không gian xung quanh thành từng đạo gợn sóng vặn vẹo bất ổn. Hai người giao thủ chỉ trong nháy mắt thì đã liên tiếp vang lên mấy vụ nổ. Tên tu sĩ trọng thương kia ngơ ngác nhìn tử kim đái điêu đi bắn ra 13 thanh phi đao. Tới giờ mới hiểu được cô gái kia khi chiến đấu với y còn chưa hề xuất toàn lực. Cô ta còn sát chiêu với 13 thanh phi đao kia. Nếu như lúc nãy cô ta dùng tới 13 thanh phi đao đó, thì có lẽ cũng không cần cho nó tự bạo, y đã xong đời. Lãng Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, tuy rằng tự bạo 13 thanh phi đao kia khiến cô tổn thất một pháp bảo đỉnh cấp, nhưng cuối cùng cô đã giết được đối phương. Nhưng chỉ sau một lát, cô đã ngây ngẩn cả người khi thấy Diệp Mặc lộ ra thân hình, chỉ có tóc tai chút tán loạn, còn lại không hề có chút thay đổi nào dưới sự tự bạo của 13 thanh phi đao. Người... Cô thực sự không thể hiểu nổi Diệp Mặc làm sao có thể không xảy ra chuyện gì. Cho dù thân thể biến thái thế nào, cho dù tu sĩ luyện thể thì dưới sự tự bạo của 13 thanh phi đao của mình cũng không thể không thụ thương. Nhưng Diệp Mặc quả thực không hề bị thương tổn gì. Chẳng những thế, hắn còn hoàn hảo vô khuyết luôn. Diệp Mặc đang rất căm tức. Vừa rồi 13 thanh phi đao kia tự bạo tốc độ xác thực là quá nhanh, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Ngay cả hắn cũng không kịp làm phản ứng. Lần này thì không đợi cho Lãng Anh kịp phản ứng, hắn đã thi triển trực tiếp phóng ra tử đao, thi triển huyễn vân, hoa sơn đao. Lãng Anh nhìn ánh đao hồng tím phóng tới, lập tức phản ứng lại, đồng thời muốn lui về phía sau. Nhưng giờ khắc này cô cảm nhận được xung quanh thân thể giống như lâm vào vũng bùn lầy vậy. Lùi về phía sau một bước cũng vô cùng gian nan. Vực, thật cường đại! Lãng Anh tuyệt vọng nhìn ánh đao hồng tím càng ngày càng tới gần, trong lòng chỉ có thể thốt ra mấy chữ này. Khi đường đao hồng tím xẹt tới, Lãng Anh thấy được đại trưởng lão Vật Văn đang phi độ đến. Nhưng cô cũng không ôm nhiều hy vọng lắm với Vật Văn. Bản thân mình không phải đối thủ của tên tu sĩ trẻ tuổi này, thì Vật Văn càng không phải. Cô hy vọng Vật Văn có thể cứu được nguyên thần của mình. Vật văn của băng thần cung vừa đến đây, liền nhìn thấy tử đao của Diệp Mặc đang chém tới Lãng Anh. Ánh sáng khiến hắn lập tức hồn phi phách tán. Tu vi của cung chủ gã biết, tuyệt đối không phải người mà gã có thể gánh được. Cung chủ từ lúc truyền tin cho gã đến giờ, đến đây hỗ trợ cũng chỉ trong nháy mắt. Nhưng có thể thấy nam nhân thi triển đao kia cũng không phải đánh đén thành công, mà là đang đánh bại cung chủ chính diện. Đối diện với người như vậy, gã đến cũng chỉ là tìm cái chết. Lúc này gã cũng không nghĩ ngợi gì, khí thế toàn thân cũng được dâng lên, những đám mây trên trời dường như cũng thay đổi. Ông giờ mà độ kiếp phi thăng. Lãng Anh kinh ngạc nhìn Vật Văn, lúc này mới hiểu được đại trưởng lão hết lòng trung thành với cô đến làm gì. Nếu như không độ lôi kiếp phi thăng, thì lúc nãy gã cũng không thể nào trực tiếp phi thăng được. Cô còn hy vọng đại trưởng lão đến cứu nguyên thần của cô, nhưng đại trưởng lão sau khi nhìn thấy cô thì trực tiếp phi thăng. Một đoàn lửa màu tím chớp động trong không gian, Lãng Anh không nghĩ được tiếp nữa. Diệp Mặc lại không biết Lãng Anh giết. Diệp Mặc lại không biết giết. Diệp Mặc lại không biết giết Lãng Anh đồng nghĩa với việc cứu Đình Đình và An Chỉ Kỳ. Hắn không thích để lại hậu họa về sau. Nếu kết thủ án với cung chủ Băng Thần Cung, tha rằng giải quyết sớm đi còn hơn. Diệp Mặc thấy Vật Văn đang tăng tốc chạy đến bất chợt phi thăng. Hắn lập tức biết được tên này cũng là người Băng Thần Cung. Nhưng lúc này, hắn cũng không kịp giết gã nữa. Cảm ơn ân cứu mạng của Diệp Thành Chủ. Tại hạ là đệ nhất trưởng lão Mạc Hải Thành, Khâu Bắc Âu. Ma nữ này giết chết phó thành chủ của Mạc Hải Thành, còn giết cả hai trưởng lão hóa chân nữa. Nếu không phải Diệp Thành Chủ đến nhanh, thì tôi hôm nay cũng chết là cái chắc. Khâu Bắc Âu giữ được mạng rối rít cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc lãnh đạp nói, tại sao tôi nghe nói phó thành chủ đó lại giết đi là tốt? Nếu tôi nhìn thấy đống rác rưởi đó, tôi cũng giết. Chẳng lẽ Khâu trưởng lão lại muốn truy sát tôi sao? Khâu Bắc Âu vừa nghe liền biết Diệp Mặc có ấn tượng cực xấu với phó thành chủ Mạc Hải Thành. Bây giờ, lời nói Diệp Mặc nghiêm trọng, vội vàng nói. À, không dám, phó thành chủ đó là dung túng con trai hoành hành ngang ngược ở Mạc Hải Thành, tôi cũng sớm nhìn không thuận mắt. Diệp Mặc ồ một tiếng cũng lười chẳng thèm để ý đến Khâu Bắc Âu. Tên này rõ ràng biết phó thành chủ dung túng con trai làm sằng làm bậy ở Mạc Hải Thành, cũng không xử lý. Rõ ràng cũng không phải một tên tốt lành. Nếu không phải đúng lúc cứu gã, Diệp Mặc cũng sẽ không cứu tên này. Giải Âu Huê nghe vậy liền cũng bất giận. Mặc dù cung chủ này cũng không nói đạo lý đã trực tiếp bắt mình đi, nhưng cô ta giết cha con Loan Dương rồi cũng khiến cô có chút cảm kích. Thấy Diệp Mặc không có ý nói tiếp, Khâu Bắc Âu cũng không dám tiếp tục ở lại đây vội vàng ôm quyền. Mạc Hải Thành bây giờ rất loạn, tôi phải quay về xem xét. Nếu như có người như cha con Loan Dương, Khâu mỗ tôi nhất định không khách khí mà giết chết bọn họ. Đối phương là một cao thủ hóa chân cao cấp, Diệp Mặc cũng không dám để cho gã khó xử quá khua tay. Nếu như vậy Khâu trưởng lão cứ làm việc của mình. À được được, cảm ơn Diệp thành chủ. Khâu Bắc Âu thấy Diệp Mặc nói vậy, làm gì còn dám ở lại chỗ này. Sau khi thu thi thể hai trưởng lão Mạc Hải Thành, phóng ra phi hành pháp bảo, trong chốc lát liền biến mất. Diệp Mặc không biết vài câu tiện mồm quán hôm nay liền thay đổi được bầu không khí của Mạc Hải Thành. Khâu Bắc Âu sau khi quay về Mạc Hải Thành, đối với những tu sĩ ỷ vào quyền thế trong Mạc Hải Thành tung hoành ngang ngược cũng không lưu tay chút nào. Toàn bộ bầu không khí của Mạc Hải Thành đã thay đổi. Cuối cùng, Mạc Hải Thành thậm chí phát triển thành một thành phố ven biển còn phồn hoa hơn cả Nam An Thành. Thấy Khâu Bắc Âu đã rời đi, Giải Âu Huê bước lên trước cảm ơn nói. Âu Huê cảm ơn Diệp tiền bối ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc khua tay tỏ ý Giải Âu Huê không cần công nệ, lúc này mới nói. Đạo trúc nhân các cô xảy ra chuyện gì? Cha cô bây giờ thế nào? Thấy Diệp Mặc hỏi vậy, Giải Âu Huê vành mắt đỏ hoe. Vốn dĩ đạo nhân trúc chúng tôi cũng không có ai dám đến quấy rầy, nhưng vài tháng trước đồ tử chân của bằng đạo ở Vô Tâm Hải bỗng nhiên đến diệt đạo nhân trúc chúng tôi. Diệp Mặc nghe đến đây liền hiểu, đồ tử chân diệt đạo nhân trúc, Giải Phong tuyệt đối cũng không phải đối thủ. Người đàn bà đó đúng là một mụ điên, tu vi lại còn vô cùng mạnh. Đồ tử chân không phải vì dưỡng thần tuyền, chính là vì chuyện con trai bà ta bị giết nên mới giận cá chém thớt với đạo nhân trúc. Diệp Mặc cũng biết đồ tử chân sở dĩ phải giết Giải Phong mới cam tâm, còn có cả Lãm Kỳ Duyệt khích bác trong đó. Cha tôi cũng biết không phải đối thủ đồ tử chân, bảo gì dẫn ba chị em chúng tôi rời khỏi đạo nhân trúc, ông ngăn đồ tử chân lại. Sau đó đồ tử chân quả thực không truy sát theo nữa, nhưng tôi lo lắng không biết cha tôi rốt cuộc thế nào. Giải Âu Huê nghẹn ngào nói, sau đó là lo cho sự sống chết của cha mình. Diệp Mặc trầm mặc không nói gì, nếu chuyện vừa xảy ra hắn còn có thể giúp đỡ được chút. Bây giờ cũng đã mấy tháng, cho dù giúp cũng không tác dụng. Sao cô rơi vào tay cung chủ Băng Thần Cung? Diệp Mặc nhìn Giải Âu Huê càng thương tâm vội vàng chuyển chủ đề. Giải Âu Huê nức nở. Ý của cha tôi là chúng tôi có thể đến Nam An Châu tìm ngài giúp đỡ, nhưng dì vốn dĩ cũng tiến về Nam An Châu, trên đường gặp phải một con yêu thú cấp 10. Thời gian đánh nhau, tôi và dì và cả ba chị em đều đạc nhau. Còn chưa đợi tôi tìm được ba người dì thì gặp cung chủ dì đó. Cô ấy không nói năng gì liền bắt lấy tôi. Dì Di của cô là tu vi gì rồi? Đi về nơi nào? Hóa chân sơ kỳ. Còn nơi chạy trốn thì tôi không biết. Nơi đó sớm đã vượt khỏi phạm vi đảo nhân trúc. Trước giờ tôi chưa từng qua đó. Diệp Mạc gật đầu. Hóa chân sơ kỳ gặp yêu thú cấp 10 cũng chẳng có gì khó khăn. Cô không cần phải quá lo lắng. Tôi bây giờ phải quay về Nam An Châu. Cô có muốn đi cùng tôi không? Vô Tâm Hải rộng lớn như vậy, Giải Âu Huê cũng không biết phương hướng cụ thể nào. Diệp Mạc cho dù đi tìm, cũng chắc chắn không tìm được. Tôi muốn đi cùng Diệp tiền bối. Giải Âu Huê không chút do dự nói. Một mình cô ở lại Vô Tâm Hải khác gì tìm chết. Bây giờ đi cùng Diệp Mạc. Nếu như dì Di đến Nam An Châu cũng có thể gặp được. Diệp Mặc thấy Giải Ấu Huê đồng ý cũng không dài dòng, trực tiếp phóng ra Thanh Nguyệt cùng Giải Ấu Huê tăng tốc bay về Nam An Châu. Hắn lo lắng Đường Mộng Diêu và Ức Mặc có phải quay về Mặc Nguyệt Chi Thành rồi hay không. Đến truyền tống trận cũng lời chẳng thèm đi. Truyền tống trận cũng giống như ngồi máy bay vậy, trước sau cũng mất không đáng là bao thời gian. Mặc dù có thể tiết kiệm chút thời gian, nhưng không thích bằng tự mình bay. Băng Thần Cung. Lúc này Vân Đình và An Chỉ Kỳ đang ngồi trong một căn phòng căng thẳng bàn bạc. Từ vẻ mặt kích động hai người có thể nhìn ra dường như là chuyện tốt. Chị Kỳ Kỳ, Yến trưởng lão và Băng trưởng lão sớm xác định đứng bên chúng ta hay chưa? Em cũng có chút khẩn trương. Đình Đình nói câu này là cũng nói lại mấy lần. An Chỉ Kỳ bất đắc dĩ nói, Đình Đình, em đừng lúc nào cũng không quả quyết, chỉ cần cung chủ phi thăng rồi thì em chính là cung chủ. Yến trưởng lão là ân sư giảng dạy cho em, mặc dù em không thể gọi lão là sư phụ, nhưng tình thầy trò cũng có. Em làm cung chủ lão chắc chắn ủng hộ em. Băng trưởng lão là sư tổ của chị cũng đã nói với sư phụ rồi. Sư phụ nói em làm cung chủ, sư phụ chị chắc chắn ủng hộ. Dừng chút, An Chỉ Kỳ lại nói. Bây giờ Băng Thần Cung tổng cộng có 5 vị trưởng lão, còn có Liễu trưởng lão nữa. Cung chủ trước đó khi đi có trách cứ lão, cái chết Lãng Nguyệt có quan hệ đến lão. Cung chủ phi thăng rồi, phần lớn cũng sẽ ủng hộ em. Nhưng chúng ta vẫn phải lấy lòng người đó trước mới được. Chị Kỳ Kỳ, mấy ngày nay chị cứ để em đi thỉnh an mấy vị trưởng lão, chính là ý này đúng không? Đình Đình chợt hiểu ra. An Chỉ Kỳ lập tức gật đầu. Đương nhiên, nếu em cho rằng cái này là vô duyên vô cớ sao? Những trưởng lão đó đều là người anh minh, chắc chắn biết ý của em. Nhưng cái này cũng không sao. Em chỉ cần bày tỏ lòng cung kính của em, cho dù bọn họ biết ý tứ thì cũng sẽ có thiện cảm, cũng sẽ thích. Hơn nữa, sự nguy hiểm của chúng ta bây giờ rất lớn, nếu như không thể nắm được quyền trước khi hai đứa con trai cung chủ quay về, thì đợi chúng ta tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp. Ừ, em biết rồi, chị Kỳ Kỳ. Đình Đình gật đầu hiểu ra ý của An Chỉ Kỳ. Các cô lôi kéo mấy vị trưởng lão này cũng là vì cô là thiếu cung chủ, nể mặt chút mà thôi. Một khi cô mất đi cái thể diện thiếu cung chủ, trưởng lão hóa chân bọn họ sẽ coi cô là ai. Đình Đình vừa gật đầu đồng ý, liền cảm thấy cấm chế bên ngoài đung đưa. Cô nhanh chóng ra hiệu với An Chỉ Kỳ, vọt ra ngoài mở cửa. Mục Tâm, em sao rồi? Đình Đình nhìn thấy người con gái đang căng thẳng đứng trước, lập tức biết xảy ra chuyện gì, vội hỏi. Chị Đình Đình, cứu em! Người con gái tên Mục Tâm vừa nhìn thấy Đình Đình và An Chỉ Kỳ là chạy đến, lập tức khóc lóc kêu cứu. An Chỉ Kỳ vừa nhìn lên biết có chuyện rồi, không đợi người con gái tên Mục Tâm kia nói tiếp, đã kéo Mục Tâm vào phòng. Sau đó vội vàng đóng cửa ra hiệu cho Đình Đình đánh cấm chế lại. Đình Đình không đợi An Chỉ Kỳ nhắc cũng đã đánh cấm chế. Cô đến Băng Thần Cung cũng không phải mới được 1-2 ngày. Làm sao không biết sự nguy hiểm trong đó? Có chuyện gì Mục Tâm? Em không cần vội. Cứ từ từ nói. Đình Đình vừa an ủi người con gái đang khóc lóc này, vừa tỏ ý có chuyện gì thì nhanh nói ra. Mục Tâm nức nở. Vừa nãy, linh hồn bài vị của cung chủ vỡ rồi. Rõ ràng, cô nhớ đến chuyện Tiểu Quý gặp lúc trước. Linh hồn bài vị vỡ vụn, đã bị giết chết. Nhị thiếu gia Lãng Nguyệt, chết bên ngoài. Vốn dĩ không liên quan đến Tiểu Quý trông coi linh hồn bài vị kia. Nhưng cung chủ lại cứ muốn giết Tiểu Quý để tế sống cho nhị thiếu gia. Bây giờ linh hồn bài vị cung chủ vỡ vụn, vậy thì thế nào? Nếu không phải cô biết Đình Đình trong lòng có lương thiện, cũng lựa chọn tự sát. Cái gì? Đình Đình và An Chỉ Kỳ đồng thời sững sờ, một hồi lâu sau, nửa từ cũng không nói ra được. Tin này đối với hai cô quả thực là chấn động. An Chỉ Kỳ nhanh chóng phản ứng lại, cô vội vàng nói với Mục Tâm. Mục Tâm, em không cần lo lắng quá, em cứ trở về trước chờ tin tức. Đinh Đinh, cung chủ nhất định sẽ cố hết sức giúp em. Thấy Mục Tâm đã được An Chỉ Kỳ khuyên nhủ rời đi, Đinh Đinh nghi hoặc. Chị Kỳ Kỳ, có phải có chuyện gì muốn nói với em hay không? Trong mắt An Chỉ Kỳ đã không còn sự khiếp sợ như vừa rồi, thậm chí có chút kinh hỉ mà nắm lấy tay Đinh Đinh. Đinh Đinh, đây chính là một cơ hội tốt. Bài vị linh hồn của cung chủ vỡ vụn có nghĩa là cung chủ đã xảy ra chuyện. Em cần phải tranh thủ thời gian nắm quyền của băng thần cung vào trong tay. Còn về phần phải nói thế nào, chị nghĩ rằng chị hẳn phải dạy bảo trước cho em rồi. Nhanh lên, tới đây đi. Vấn đề này cần phải làm càng nhanh càng tốt. À! Đình Đình ngây ngẩn cả người vô thức hỏi lên. Cho dù là cung chủ xảy ra chuyện, thì còn đại trưởng lão, mới rồi chúng ta quên không hỏi một chút Mục Tâm xem. An Chỉ Kỳ vội vàng. Là chị cố ý không hỏi đấy. Lát nữa, chỉ cần nói rằng em quá quan tâm tới việc cung chủ xảy ra chuyện, cho nên không có tâm tư hỏi về đại trưởng lão. Cung chủ xảy ra chuyện rồi, thì đại trưởng lão chắc chắn không có kết cục tốt hơn đâu. Lát nữa em cứ tự mình hỏi trong đại hội trưởng lão, thì sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Nói xong, An Chỉ Kỳ lại bổ sung. Kỳ thực chị còn một lo lắng, không nói cho em, đó chính là cung chủ đã có ý tứ hạ em xuống. Một khi em không còn là thiếu cung chủ, thì em chắc chắn trở thành đồ chơi trong tay hai tên phế vật con trai của cung chủ. Mà ngay cả chị cũng không khá hơn chút nào. Cho nên, em nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Các người đã giết chết cung chủ kia chính là đã cứu chúng ta một mạng. Thực sự là một người tốt. Được. Đình Đình lần này không còn chút do dự nào nữa, kiên định gật đầu. Cô đã hoàn toàn hiểu được ý của chị Chỉ Kỳ. Chỉ có nắm lấy quyền lực vào trong tay, cô mới có thể an toàn, mới có thể có được lượng tài nguyên tu luyện lớn nhất. Có lượng tài nguyên tu luyện thì cô mới có thể nhanh chóng thăng cấp, từ đó bảo vệ cho quyền lực của mình. Trong đại điện xa hoa nhất của băng thần cung, giống với lần trước, hầu như tất cả trưởng lão và nghi trượng đều có mặt đầy đủ nơi đây. Thứ duy nhất khác với lần trước chính là cung chủ đã không còn ngồi trên chiếc ghế chủ vị, đã đổi thành người thiếu nữ lần trước đứng bên cạnh cung chủ. Thiếu nữ tên Mục Tâm lúc này đang quỳ gối dưới đại điện, cả người run rẩy. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, cho dù vài tên trưởng lão cũng đều đang chau mày, không có người nào nói chuyện. Đình Đình có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến thương lượng giữa mình và chị Kỳ Kỳ lúc trước, cô liền cố gắng trấn áp nội tâm khẩn trương của mình xuống, tận lực khiến giọng điệu của mình có sự trầm lắng, rồi nói. Băng thần cung chúng ta gần đây liên tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là nhị thiếu gia mất tại Nam An Châu, sau đó thì là cung chủ tiếp tục mất tại Nam An Châu. Trong nội tâm của ta vô cùng bi thương, hoàn toàn không có chủ trương gì. Cúi xin các vị trưởng lão đại nhân chỉ rõ, băng thần cung chúng ta nên làm gì bây giờ? Đây là cách nói và mà cô và An Chỉ Kỳ đã thương lượng với nhau từ trước. Hiện tại thì nhất định phải hạ thấp tư thái của mình trước mặt các vị trưởng lão. Nhất định phải khiến cho các vị trưởng lão biết rằng hiện tại chỉ có Đình Đình cô có thể tiếp tục ngồi vị trí của cung chủ thì bọn họ mới được lợi ích lớn nhất. Nhưng lại không thể để cho các vị trưởng lão kia cố ý tranh đặt vị trí quyền lực này, bằng không thì cái được không bù cái mất. Một tên trưởng lão hóa chân tầng 9 gật đầu. Đối với thái độ Đình Đình thì y có chút thỏa mãn. Y đã gần đạt tới hóa chân viên mãn, cho nên đối với quyền lực thì căn bản không hề có chút tâm tư. Y chỉ cần được tôn kính và được cung cấp đủ lượng tài nguyên tu luyện là tốt. Trưởng lão hóa chân tầng 6 Liễu Hề Xanh lúc trước đã biết việc Lãng Nguyệt đi Nam An Châu, thì hiện tại thấy tình huống này đứng ra nói với Mục Tâm đang quỳ trên mặt đất. Vật văn trưởng lão không có tin tức gì sao? Mục Tâm liền run giọng đáp. Sau khi tiểu nữ nhìn thấy linh hồn bài vị của cung chủ vỡ vụn thì đã ngây dại. Sau đó tiểu nữ nhìn sang linh hồn bài vị của đại trưởng lão, mặc dù không vỡ vụn nhưng đã biến thành màu trắng toát. Phi thăng rồi sao? Vài tên trưởng lão hóa chân nghe thấy việc linh vị hồn bài đã biến thành màu trắng thì lập tức biết được rằng đại trưởng lão đã phi thăng. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ khó hiểu. Theo lý thuyết thì linh hồn bài vị của đại trưởng lão vỡ vụn còn cung chủ phi thăng mới đúng. Nhưng sự thực thì lại hoàn toàn trái ngược. Đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mục Tâm sau khi trả lời xong thì trong lòng khẩn trương, nhưng không hề có ai để ý tới một vị tiểu nhân vật không hề quan trọng như cô, cũng không hề có ai đưa ra chủ ý đem cô chôn cùng cung chủ. Đình Đình thấy vậy liền phất tay nói với Mục Tâm. Người trước tiên cứ trở về, tiếp tục trực bên bài vị đinh hồn. Có tình huống đặc biệt nào xảy ra thì lập tức báo lên với các vị trưởng lão trước tiên, hoặc báo lại với ta. Vâng. Mục Tâm cô nén tâm tình kích động lui ra. Cô không thể nào không kích động được, bởi vì cô không hề nghe được cung chủ hay vị trưởng lão nào nói muốn đem cô chung cùng, hay vị trưởng lão nào nói cô là đem chôn cùng tiền nhiệm cung chủ. Câu nói kia của thiếu cung chủ chính là có ý để cô sau này tiếp tục thủ hộ bên các bài vị linh hồn, không cần lo lắng việc khác. Có mấy vị nghi trưởng đều đã hiểu được ý Đình Đình, chính là không hề muốn đem tỷ nữ kia chôn cùng với cung chủ tiền nhiệm. Điều này quả thực không phù hợp với đạo lý. Không lâu trước đây, cung chủ đã từng lập ra quy định. Sau khi có bài vị linh hồn bị vỡ thì người trông coi bài vị sẽ phải chôn cùng. Điều này đã trở thành quy củ băng thần cung, vì sao không làm theo? Tuy rằng ở đây còn chưa tới lượt vài vị nghi trưởng lên tiếng, nhưng loại chuyện phá hư quy củ này thì khiến một tên nghi trưởng tu vi thời đỉnh không nhịn được. Cho nên y liền đi ra ôm quyền hành lễ với các vị trưởng lão, sau đó mới tùy ý hành lễ với Đình Đình một chút. Hiển nhiên động tác này của y chính là ám chỉ thiếu công chủ không được xếp ngang hàng với mấy vị trưởng lão. Thấy một màn này, trong lòng Đình Đình có chút khẩn trương. Cô biết lần này cô nhất định phải lập uy mới có thể xác lập được địa vị của mình. Đáng tiếc chính là cô không có nửa phần vốn liếng để mà lập uy. Vị nghi trưởng kia sau khi hành lễ xong thì nói: Thiếu cung chủ, lần trước cung chủ tiền nhiệm đã nói rằng quy củ băng thần cung không được phép phá bỏ. Nhưng tới nay chỉ có vài ngày, quy củ băng thần cung chúng ta đã bị phá hủy rồi sao? Bài vị đinh hồn cung chủ vỡ vụn, thiếu cung chủ thì không để cho nữ tỳ trong bài vị đinh hồn chôn cùng. Ngôn miêu phỉ thực sự không hiểu, thiếu cung chủ chỉ giáo cho. Lần trước cung chủ đã từng nói, như là Đại Vân tái phạm sau này, thì chính Đại Vân sẽ là người phải bị chôn cùng. Tuy rằng vị nghi trưởng kia không hề nói ra, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe, hiểu được. Mục Tâm hiện đang đứng ở một bên, nghe được lời này thì hai chân nhất thời mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống đất. Đình Đình thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, cô biết bản thân mình hiện tại nhất định phải lập uy. Bằng không thì chỉ lát nữa thôi cô sẽ lập tức phải đối mặt với cái chết. Cho dù là vì không có vị nghi trưởng nào ủng hộ, cô cũng nhất định phải xuất ra khí thế. Bằng không, có người nào sẽ ủng hộ cô. Nghĩ tới đây, Đình Đình liền cười lạnh. Ngôn chấp sự, ta hỏi ngươi, sau khi cung chủ tiền nhiệm phi thăng hoặc bất hạnh ngã xuống, quy củ băng thần cung chúng ta là như thế nào? Có phải sẽ không cần cung chủ nữa hay không? Trong lòng Ngôn Miêu Phỉ cả kinh, y biết rằng vừa rồi mình đã nói sai một câu, bất quá hiện tại mấy vị trưởng lão đều ở bên cạnh. Cho nên, y căn bản không dám trả lời câu hỏi của Đình Đình, cũng không chút do dự nào mà đáp. Đương nhiên không phải, nếu như cung chủ tiền nhiệm phi thăng hoặc gặp phải chuyện không may, vị trí cung chủ sau đó sẽ lập tức được thiếu cung chủ đảm nhiệm. Nếu như băng thần cung không có thiếu cung chủ, vị trí sẽ do hội đồng trưởng lão tuyển ra. Đình Đình buồn bã. Cung chủ tiền nhiệm chính là sư phụ của ta, người đã bất hạnh ngã xuống, cho nên trong nội tâm ta vô cùng đau xót. Mới chỉ nói được nửa câu, Đình Đình bỗng nhiên chuyển thân, đứng lên vỗ mạnh bàn chỉ vào vị ngôn chấp sự kia, rồi quát lớn. Quy củ băng thần cung chúng ta xâm nghiêm, vậy ngươi tại sao dám nói những lời như vậy? Căn cứ quy củ băng thần cung, ta là đương kim cung chủ, ngươi thì lại luôn mồm gọi ta thiếu cung chủ. Chẳng lẽ quyền lực của ngươi còn lớn hơn mấy vị trưởng lão sao? Muốn đoạt vị trí cung chủ của ta sao? Trong lòng Ngôn Miêu Phỉ càng kinh hoàng hơn. Y không ngờ rằng thiếu cung chủ vốn khúm núm, sau khi cung chủ tiền nhiệm chết đi thì có sự biến hóa to lớn đến vậy. Y lén nhìn thoáng qua vài vị chấp sự và mấy vị trưởng lão xung quanh, phát hiện rằng không ai muốn đứng ra nói giúp cho y. Tất cả đều cùng có một bộ dáng, đó là chuyện không liên quan đến mình. Tuy rằng trong lòng y có chút hối hận, nhưng Ngôn Miêu Phỉ vẫn kiên trì nói tiếp. Cung chủ, vừa rồi là thuộc hạ lỡ lời, nhưng quy củ băng thần cung. Đình Đình đã chiếm được một thế thượng phong, liền tiếp tục hừ lạnh cắt đứt lời Ngôn Miêu Phỉ muốn nói. Quy củ băng thần cung chúng ta do ai định ra? Đương nhiên là cung chủ tiền nhiệm. Ngôn Miêu Phỉ nói xong thì dường như đã cảm nhận được lời nói này có chỗ hỏng. Đình Đình căn bản không để ý tới Ngôn Miêu Phỉ buồn bã. Băng thần cung chúng ta truyền thừa vài vạn năm, hôm nay gặp phải chuyện bất hạnh này, nếu như chúng ta lại vì chuyện này mà giết người của mình, vậy thì chẳng phải là thân giả thống cừu khoái sao? Lúc này, một tên trưởng lão hóa chân liền ừ một tiếng đứng nói ra nói. Công chủ nói không sai, nhưng chính Ngôn Miêu Phỉ đã phạm thượng thì cần phải chịu sự trách phạt của công chủ. Đình Đình thấy trưởng lão vừa đứng ra nói chính là bằng trưởng lão, sư tổ của An Chỉ Kỳ, thì trong lòng lập tức đại hỉ. Sư tổ của An Chỉ Kỳ quả là không tệ, đúng thời điểm mấu chốt đã giúp mình. Nếu như lời mình vừa nói, không có trưởng lão nào đồng ý thì chính là một quyền đánh hụt, càng không có nửa điểm thuyết phục nào. Ngôn Miêu Phỉ nghe thấy trưởng lão Hóa Chân đứng ra ủng hộ Đình Đình, lập tức biết mình phạm sai lầm lớn, vội vã khom người. Là lỗi lầm thuộc hạ, xin công chủ trách phạt. Một thanh âm lạnh lùng lập tức vang lên. Nếu dám ở chỗ này mạo phạm công chủ, thì không cần phải chịu trách phạt nữa. Thanh âm này vừa lên, đã có một đạo chân nguyên thủ rỗi ra. Ngôn chấp sự kinh hãi nhìn đạo chân nguyên thủ này nắm lấy mình, đảo mắt đã biến đi thành một vũng máu. Khiến cho Đình Đình và những vị chấp sự khác kinh ngạc chính là người ra tay giết Ngôn chấp sự không phải sư phụ truyền dạy của cung chủ Yến trưởng lão, không phải Bằng trưởng lão, mà là Liễu Hề Xanh, Liễu trưởng lão. Đình Đình rất nhanh đã hiểu được đây chính là tín hiệu ủng hộ của Liễu Hề Xanh, cho nên cô liền nói nhanh. Hiện tại băng thần cung chúng ta gặp đại nạn, cũng may có mấy vị trưởng lão, nhưng đối phương có thể khiến cho cung chủ tiền nhiệm chúng ta phải ngã xuống. Nếu chúng ta tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể chịu thiệt thòi. Có thể báo thù cho cung chủ tiền nhiệm. Ta đề nghị băng thần cung từ nay khôi phục quy củ cũ, tạm thời phong cung 10 năm. Các vị trưởng lão phải nỗ lực để thăng tu vi. Sau khi thực lực chúng ta đủ mạnh thì nhất định sẽ báo thù cho cung chủ tiền nhiệm. Phong cung 50 năm mới chính là việc mà Đình Đình cô đã thầm thương lượng cùng An Chỉ Kỳ. Chỉ có thời gian 50 năm này cô mới có thể trở nên lớn mạnh hơn. Chỉ ít thì tu vi cũng sẽ được đề thăng lên cao hơn. Sau đó không còn sợ đông, sợ tây nữa. Lúc này, vài tên chấp sự đều là hai mặt nhìn nhau. Phong cung 50 năm, vậy thì hai vị thiếu gia đã đi ra ngoài phải làm sao? Ý tứ của tân cung chủ rất rõ ràng, đó chính là sẽ không để cho hai vị thiếu gia có thể trở về. Huống chi, cái gì mà chờ 50 năm sau, báo thù chứ? Đây quả thực là một chuyện cười mà. Bọn họ không ngờ vị thiếu cung chủ này sau khi thượng vị lại có thể quả quyết tới như vậy. Ok, chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình xin phép là nghỉ sớm nhé. Tập này mình hiện giờ là học mình nó đang rát quá rồi. Không học được nữa thì mình mới xin phép nghỉ. Hẹn quý vị trong những phần sau. Xin lỗi vì hôm nay hơi ngắn chút. Chào bạn Quốc Anh, chào bạn Anh Hạ nhé. Ok, bye bye.